Live in a new world of best Yasuo. Chương 18, Dead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời thách thức đấy, hiện chúng tôi rất nổi tiếng vì dám thách thức cả chủ guild và người giám khảo kia. Vậy liệu anh có thể giải thích cho tôi về việc anh đã làm không? Karin, tôi sẽ nói rõ, cả hai người đều sẽ không làm gì được cả. Không một chút hy vọng nào sẽ giúp hai người đẩy lùi vị giám khảo đó. Vậy nên thay vì để hai người thất bại trong cuộc thi này thì tôi đã can thiệp vào. Kaido, nếu theo lời cậu thì chắc cậu đã có cách rồi nhỉ? Karin, tôi sẽ huấn luyện hai người trong tuần tới và hai người sẽ đủ mạnh để đạt rank A, Kaido. Tôi sẽ cố gắng. Diane, nếu đã thế thì được, tôi sẽ xem rút cuộc anh sẽ giúp tôi được ra sao. Diane, được rồi, nhưng trước tiên ta phải nói về trang bị của hai người. Kaido, trang bị sao? Hai người, phải. Kaido, ý anh là mua trang bị mới sao? Karin, nhưng chúng tôi kiếm đâu ra tiền đây? Diane, không. Thật ra thì cùng lắm là phải cho Diane một thanh rapier mới, nhưng tôi có thể tự làm được rồi. Kaido, anh làm được sao? Diane, tất nhiên, dù sao thì hôm nay hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai được chứ? Gặp lại tại cổng phía tây vào 6 giờ sáng mai được chứ? Từ đó ta sẽ di chuyển tới nơi luyện tập. Kaido, được rồi, hai người. Sau khi tạm biệt hai người, tôi đi dạo quanh khu chợ, vừa đi vừa suy nghĩ về một kỹ năng có thể giúp đỡ cho Karin, và tôi nhận ra đó là điều rất khó. Ano, có phải Kaido San đó không ạ? Là Lestia, Kaido. Hoan hô, anh vẫn còn nhớ Lestia. Tất nhiên, vì nếu không gặp cô thì tôi chắc cũng không có mặt ở đây rồi. Kaido, hi hi hi. Thật vui vì có thể gặp anh ở đây. Anh đang làm gì thế? Lestia, tôi đi dạo thôi ấy mà. Nếu cô có nhã hứng hãy đi cùng tôi. Kaido, được ư, Lestia. Tất nhiên, Kaido, POV Lestia. Cuối cùng cũng được gặp được anh ấy, quả không uổng công mình theo đuôi từ sáng giờ. Lestia, sau đó tôi kéo anh ấy đi khắp nơi nguyên buổi chiều, nào là tới tiệm sách, quán bán đồ trang sức. Khi tới tối anh ấy mời tôi đêm quan trọ nơi anh ấy đang ở, không lẽ anh ấy sẽ... Chúng ta sẽ hia. Tuy là em yêu anh nhưng thế này có nhanh quá không Kaido? Sama, chào mừng tới quán trọ Thủy Nguyệt, đây là nơi tôi đang ở, tới giờ ăn tôi nên tôi dẫn cô tới đây, nơi này đang khá hot với món mới đấy. Kaido, Lestia, này cô sao thế? Kaido, à không, không sao, Lestia, dù sao thì, Brand cho hai phần cơm cả gì nhá. Kaido, được rồi cậu đợi tôi tí. Brand, tôi tưởng tượng hơi quá nhỉ. Lestia, POV Kaido, chúng tôi ngồi đợi một chút trong lúc đợi đồ ăn ra. Mà Kaido, San có nghe về người đã một mình cân cả đội quân Goblin không? Lestia, nói nhỏ, có chuyện gì với đó sao? Kaido, nói nhỏ, em đang thắc mắc về người đó, không biết anh ta là người thế nào nhỉ? Lestia, em thích người đó hả Lestia? Kaido, không không sao có thể được, người e thích là A, Lestia. Người em thích là ai cơ? Kaido, không hiểu vì sao nhưng mặt cô ấy đã chuyển đỏ rồi, lạ thật. Kaido, San trong lúc tôi thì làm việc cật lực ở đây, còn anh thì đi tán gái á, ma tha. Ể ma tha, San cô nói gì thế? Kaido, hứ tự đi mà tìm hiểu. Ma tha, sau khi đưa hai phần cơm cà ri thì ma tha rời đi trong khi tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi dùng xong bữa tối tôi quyết định đưa cô ấy về nhà. Trên đường đi cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài trừ việc. Này cô em, sao em lại đi với một tên yếu đuối như thế chứ đi với anh này? Đảm bảo anh sẽ đưa em lên 9 tầng mây khè khè. Óc chó một, có hai thằng tiếp cận để chọc ghẹo và có lẽ là cả ý định đó với Lestia. Các ngươi là ai? Lestia, Nhìn ta trông giống biết của em à, óc chó hai. Ta là con gái của bá tước Venom. Lestia, phải và ta là ông nội của hắn ta đấy. Óc chó một, dù sao thì cô em muốn đi với bọn ta như thế nào, hạnh phúc ban đầu và hạnh phúc lúc sau hay đau đớn ban đầu nhưng hạnh phúc lúc sau. Óc chó, các ngươi, Lestia, vì ta không muốn làm một việc sẽ làm bẩn tay tao nên tao sẽ cho tụi bay 3S để chạy. Một, Kaido, hô tên này nói gì thế? Óc chó một, hai, ba, hết thời gian, Kaido, và tất nhiên thì hai tên đấy cũng chưa hiểu vì sao mà chúng lại thua đâu vì chúng ngất mẹ rồi. Tôi tiếp tục đưa Lestia về nhà và lần này thì không có gì xảy ra cả. Đến lúc tạm bia rồi nhỉ? Kaido, vâng, liệu tôi sẽ gặp lại anh chứ? Lestia, rất sớm thôi ta sẽ gặp lại nhau nên tạm bia nhé. À mà phải rồi, cảm ơn cô nhé vì cô đã cho tôi một ngày vui vẻ thế này. Kaido, em rất vui vì anh đã tận hưởng nó. Lestia, tại nhà trọ, được rồi mà Martha tha lỗi cho anh đi. Kaido, hiện tôi đang quỳ xin lỗi vì một lý do nào đó. Nói thật tới giờ tôi vẫn chưa biết sao cô ấy lại giận nữa. Hứ, Martha, Hayes làm ơn tha lỗi cho anh nhé. Martha, Kaido, tôi đứng dậy và tặng cho cô ấy một món quà, đó là đôi khuyên tai tôi đã mua trên lúc về từ chỗ Lestia. Đây là, à, Martha, là quà xin lỗi của anh. Kaido, Martha, vậy nên tha cho anh lần này đi. Kaido, được rồi em tha anh lần này đấy. Martha, cảm ơn nhé. Kaido, nếu ai hỏi sao tôi lại làm thế dù tôi đéo hiểu sao lại giận tôi thì con gái giận mệt lắm. Dù sao thì brand này 7 ngày tới tôi có cuộc tập huấn nên sẽ không có ở đây. Kaido, à dược thôi tôi sẽ để phòng đó lại tới lúc cậu về. Brand, cảm ơn nhé. À mà đây này, tôi đưa cho anh số bột cà ri này. Tôi có cảm giác nơi này sẽ nổi tiếng với món này đấy. Kaido, sau khi trò chuyện một chút với Brand về việc nên cho thêm ít ớt sẽ làm món ăn ngon hơn hay cách bày biện, tôi trở về phòng mình và bắt đầu sáng chế vài skill mới. Hôm nay mệt thật, ngủ sớm mai còn đi. Kaido, sáng hôm sau tại cổng phía tây. Được rồi, chúng ta đi thôi. Kaido, chỗ tập luyện là ở đâu thế? Karin, bám vào tay tôi đi, chúng ta sẽ tới đó. Kaido, đối lại với việc đó, mỗi người có một cách đối xử khác nhau. Diane lập tức cầm tay tôi mà không suy nghĩ gì cả, trong khi đó thì Karin lại ngập ngừng. Lẹ đi, ta không có nhiều thời gian đâu. Kaido, Mou, Karin, cuối cùng thì Karin cũng chịu nắm tay tôi. Đi nào, teleport. Kaido, điểm đến của chúng tôi là khu rừng hắc ám và rút kinh nghiệm từ lần lái xe trước tôi quyết định tạo skill dịch chuyển, tuy nhiên tôi vẫn thích lái mô tô. Hơn, khoan, tại sao chúng ta lại ở đây chứ, mấy giây trước ta còn ở cổng tây cơ mà. Diane, đây là thuật dịch chuyển trong truyền thuyết đấy ư, không thể nào. Karin, được rồi, tập trung nào mọi người. Đầu tiên tôi sẽ nói về lịch trình của chúng ta. Trong 3 ngày đầu tiên ta sẽ tập luyện những điều cơ bản và tập chiến đấu kẻ địch sẽ là các sinh vật trong rừng. 3 ngày tiếp tôi sẽ chỉ cho 2 cô kỹ năng cực mạnh đối mỗi người. Kaido, vậy còn ngày cuối cùng. Diane, đó sẽ là một ngày tuyệt vời. Là ngày 2 cô sẽ đấu với tôi. Vậy nên ta bắt đầu nào. Kaido, hai người, quay lại với lãnh địa Venom. Ý ông là sao khi nói người ấy không ở đây? Dạ thưa, theo lời của Mikio thì chàng trai đó đã rời đi để tập luyện cho 2 cô gái và sẽ trở lại sau 1 tuần ạ. 1 tuần sao? En chép, cách chương.